trách nhiệm truyền bá Phật Pháp của người Phật tử. Phật Pháp được trường tồn hay không là hoàn toàn phụ thuộc vào hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Có áp dụng được những lời Phật dạy vào trong đời sống hàng ngày hay không? Nếu chúng ta chỉ biết nói Phật Pháp thôi mà không chịu thực hành, thì Phật Pháp sẽ chẳng có giá trị hiện thực nữa. Người nào có thực hành được lời Phật dạy bao nhiêu, thì người đó mới biết được giá trị Phật Pháp vi diệu và màu nhiệm bấy nhiêu. Không thực hành được lời Phật dạy, thì làm sao có thể biết được đạo Phật là cao siêu, là màu nhiệm. Cho nên chúng ta tu tập phải có sự tiến triển, oai nghi tế hành, đạo đức mỗi ngày phải được tăng trưởng. Bản thân của chúng ta tu tập phải được nhẹ nhàng, thảnh thơi, được hạnh phúc tươi mát hơn lúc chưa biết tu. Chúng ta cởi dần những sợi dây trói buộc tham lam, ích kỷ, nhỏ mọn, giận hờn xấu xa trong ta ra. Rồi mọi người nhìn vào, họ sẽ thấy bước tiến triển của ta trên bước đường tu tập. Từ đó họ sẽ ngưỡng mộ mà tu tập theo. Chỉ cần áp dụng được những lời Phật dạy vào đời sống hàng ngày thôi, thì đó cũng là một cách hoằng pháp rồi. Khi áp dụng được Phật Pháp vào đời sống rồi, thì bổn phận của chúng ta phải biết đưa gia đình, bạn bè đến với đạo Phật. Phải tập cho con cháu trong gia đình biết chắp tay xá chào người khác, biết lại Phật, biết ngồi thiền hàng ngày. Mỗi gia đình phải chọn thời gian thích hợp để lập ra thời khóa công phu tu tập cho gia đình mình hàng ngày. Ví dụ như đúng 8 giờ tối, mọi người trong gia đình phải lên trước bàn thờ Phật để làm lễ. Gia đình nào tu thiền thì giờ đó ngồi thiền. Gia đình nào tu tịnh độ thì giờ đó ngồi niệm Phật. Gia đình nào tu giáo thì giờ đó ngồi tụng kinh. Có thể mỗi gia đình chỉ thực hành như thế 30 phút, hay nếu không có thời gian thì 15 phút thôi cũng được. Nhưng phải làm đúng giờ và cứ làm như thế hàng ngày, để tập cho mình và gia đình mình có một thói quen như thế. Chúng ta gieo vào người thân những hạt giống thiện lành, thì đời này hay đời sau, chắc chắn hạt giống lành đó sẽ ra hoa trổ quả. Nhất là các cháu nhỏ, mình phải tập cho các cháu có nếp sống tâm linh như thế từ ban đầu, để sau này dù các cháu sống ở đâu xa hay làm việc gì cũng nhớ về nguồn cội, cũng nhớ về nếp sống đạo đức mà cha mẹ ông bà đã gây dựng cho các cháu. Cũng dạy thêm cho các cháu biết chắp tay xá chào, biết lại Phật, biết mặc áo quần gọn gàng, sạch sẽ mỗi khi đứng trước tam bảo, vân vân. Nhưng người đi tiên phong đầu tiên chính là bản thân của mỗi người Phật tử chúng ta. Mình có thật sự mát mẻ, dễ thương, dễ gần gũi thì mọi người mới thực hành theo mình. Chúng ta đã biết Phật Pháp là vi diệu, là màu nhiệm, là cao quý bậc nhất trên thế gian này, không gì có thể so sánh. Vậy tại sao ta không trao truyền cái màu nhiệm vi diệu đó lại cho người thân của chúng ta? Chúng ta có thể trao truyền lại cho con cháu chúng ta một kho tàng đồ sộ về tiền tài, về danh vọng địa vị. Nhưng nếu con cái chúng ta không biết gì về nhân quả, về nghiệp báo, về đạo đức, thì hẳn là cái kho tàng mà ta cho là quý báu đó là một hiểm họa có thể giết chết con cháu ta trong nay mai đó sao? Cho nên, để lại cho con cháu một nền đạo đức về tâm linh, đó là thứ đầu tiên mà ta phải trao truyền. Sau đó mới trao truyền những thứ khác. Người Phật tử thường giao sự hoằng pháp cho người xuất gia, bảo rằng đó là trách nhiệm của quý thầy cô, chứ người Phật tử tại gia thì chẳng dính dáng gì. Nhưng quý thầy cô xuất gia lại không nghĩ như thế. Hình ảnh của người xuất gia khó truyền đạt giáo lý cho mọi người hơn là hình ảnh của người Phật tử tại gia. Người tại gia dù ở bất kỳ nơi đâu, ngõ ngách nào cũng có thể truyền bá Phật Pháp được, còn người xuất gia thì không thể. Trong bốn sự nhiếp phục có đồng sự nhiếp. Đồng sự nhiếp thì người Phật tử thực hành dễ dàng hơn người xuất gia. Người Phật tử có thể ra chợ, ra đường, ở hàng cá, hàng thịt hay bất cứ chỗ nào, người Phật tử cũng có thể truyền bá Phật pháp được cả. Còn người xuất gia thì số lượng ít hơn Phật tử tại gia, lại lâu lâu mới ra đường, mà ra đường cũng khó tiếp cận được với người dân. Từ đó mà sự truyền bá những cái hay, cái đẹp của đạo Phật khó khăn hơn người Phật tử tại gia. Truyền bá đạo Phật không có nghĩa là ở đâu mình cũng giảng nói Phật pháp, mà truyền bá đạo Phật tức là ở đâu mình cũng sống, cũng thực hành được với những gì mà Đức Phật đã dạy. Tức là dù ở bất cứ nơi đâu, lời nói và việc làm của mình cũng phải đúng là lời nói và việc làm của người đệ tử Đức Phật, của người đã từng học Phật. Và cái quan trọng hơn nữa là mình phải có một cái tâm giúp ích cho mọi người cùng hiểu được Phật pháp. Áp dụng Phật pháp vào đời sống có lợi ích rồi, thì đem sự lợi ích đó chia sẻ với mọi người, thì đó là những pháp sư, những Bồ Tát tại gia rồi. Ai áp dụng được ít thì Bồ Tát nhỏ, áp dụng được nhiều thì Bồ Tát lớn. Nhưng trước tiên, mình phải có tâm chuyển hóa gia đình của mình, những người thân xung quanh mình trở thành những người Phật tử thuần thành. Đó là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người Phật tử tại gia. Đó cũng là bước đầu tiên để chuyển đổi cõi nhân gian trở thành cõi tịnh độ vậy. Do đó, người Phật tử tại gia chúng ta phải làm hai bổn phận. Một, nghe, đọc, suy ngẫm, rồi áp dụng vào tu tập trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Hai, đem cái nghe, hiểu của mình truyền bá, chỉ dạy lại cho mọi người, nhất là những người thân xung quanh cùng nghe, cùng hiểu, cùng thực hành. Thì như vậy rõ ràng là người Phật tử chân chánh, biết tự lợi lợi tha, biết tự giác giác tha. Đó là bổn phận của người đệ tử Đức Phật. Mình biết được cái hay, điều phải, con đường tốt mà không nói cho người khác cùng biết, nhất là những người thân xung quanh mình, thì đó là cái tâm ích kỷ, nhỏ mọn, không xứng đáng là người Phật tử. Quý Thầy thấy được sự lợi ích lớn lao của việc tu tập ở nhà, nên soạn ra nghi thức này để Phật tử chúng ta tu tập. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.